Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3927, nữ ma đầu, 52. Góc truyện audio.com. Hiện tại nàng vẫn không có mở ra ý tứ, nàng sợ mở ra sẽ mất đi dược hiệu muốn nói nàng vì cái gì sẽ không hoài nghi, chính là cái này gấm vóc bên trên loáng thoáng truyền đến đặc biệt sen thơm, chưa hề ngửi qua dạng này hương vị, trừ Phật Liên, sẽ còn là cái gì đây. Nguyễn Thiên Linh sợ có cái gì ngoài ý muốn, lại liền tranh thủ gấm vóc đặt ở thiếp thân địa phương. Chuyện hôm nay, vẫn là để nàng rất biệt khuất. Võ công phế, lại bị trục xuất Lạc Hoa Cung, đối nàng mà nói chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ hy vọng nàng bỏ qua nhiều như thế, có thể đem Nhiếp Vân Thịnh cứu trở về. Chỉ cần Nhiếp Vân Thịnh sống, nàng những này hy sinh đều là đáng giá. Mà cái kia Lạc Hoa Cung, không thể quay về liền thôi. Lạc Hoa Cung khuôn sáo nhiều như vậy, bây giờ khôi phục thân tự do cũng tốt. Bằng không thì tương lai nàng cùng Nhiếp Vân Thịnh muốn ở chung một chỗ, lấy Lạc Hoa Cung chán ghét nam nhân trình độ thật đúng là sẽ không tiếc đại giới ngăn cản bọn họ. Nghĩ rõ ràng Nguyễn Thiên Linh, tâm lý không có khó chịu như vậy. Lúc này Võ Lâm bên này, cũng rất nhanh biết rõ Lạc Hoa Cung thiếu cung chủ Nguyễn Thiên Linh bị trục xuất Lạc Hoa Cung sự tình. Tin tức này xác thực gây nên rất nhiều người chú ý, nhộn nhịp nghe ngóng là chuyện gì xảy ra. Đường quả không có cất dấu nắm vuốt để người đem sự tình toàn bộ công bố. Không bao lâu, người trên giang hồ đều biết chi tiết. Nguyên lai là Nguyễn Thiên Linh vì cứu Nhiếp Vân Thịnh dự định trộm cắp Lạc Hoa Cung bảo bối, kết quả bị phát hiện. Cứ như vậy, không phải liền là bằng phản bội môn phái sao? Đó chính là gieo gió gặt bão rồi. Ai nói không phải đâu, xem ra cái này Lạc Hoa Cung còn là nói chút tình cảm, chuyện này đặt tại môn phái khác cũng là kiện không nhỏ sự tình. Nhẹ thì hủy bỏ võ công trục xuất môn phái, nặng thì tính mệnh đều sẽ không có. Kỳ thật những người giang hồ này, đều cảm thấy Nguyễn Thiên Linh rất ngu xuẩn. Lạc Hoa Cung liền xem như người giang hồ người kêu đánh, nàng Nguyễn Thiên Linh có thể trên giang hồ xuôi gió xuôi nước còn không phải bởi vì có như thế một cái núi dựa lớn. Nàng mấy năm trước trên giang hồ làm ra sự tình các loại, không có dẫn tới môn phái khác đỉnh cấp cao thủ tru sát còn không phải bởi vì Lạc Hoa Cung thiếu cung chủ thân phận rất là khiến người kiêng kỵ. Bây giờ Nguyễn Thiên Linh bị trục xuất Lạc Hoa Cung, bối cảnh không có, võ công không có, vậy còn không có bị khi dễ sao? Đã từng tại Nguyễn Thiên Linh thua thiệt không ít người, đều là nắm được rồi, đây là Lạc Hoa Cung yêu nữ, thân phận trọng yếu tiếp tục trêu chọc đi xuống, bọn họ không có gì tốt quả ăn. Trước mắt Nguyễn Thiên Linh không có võ công, Nhiếp Vân Thịnh cũng phán ra Liêu Vân Sơn Trang, Nguyễn Thiên Linh lại trêu ra chuyện gì, bọn họ thật đúng là không muốn khách khí nữa. Bất quá nha, trước lúc này trêu chọc sự tình, khẳng định đến thăm dò một cái Lạc Hoa Cung thái độ. Lại nói Nguyễn Thiên Linh một đường thấp thỏm đến ước định địa phương, nhìn thấy Nhiếp Vân Thịnh còn sống, tâm lý hơi chút yên tâm chút. Nhiếp Vân Thịnh tình huống kỳ thật không hề tốt đẹp gì, độc tố còn là đang khuếch tán, dù là có Lạc Ly Hâm tốn giá cao mời đến rất nhiều không tệ đại phu cũng đều không có có thể giúp đỡ gấp cái gì. Bây giờ, độc tố đã khuếch tán nửa cái cánh tay, dựa theo dạng này khuếch tán trình độ, bọn họ có thể tính toán ra Nhiếp Vân Thịnh cuối cùng có thể sống đến lúc nào. Góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Thịnh thấy Nguyễn Thiên Linh đầy người chật vật, bộ mặt tái nhợt, bộ pháp phù phiếm, cho rằng nàng thụ thương, ân cần hỏi. Linh Nhi, chuyến này có phải là gặp rất nhiều phiền phức? Hắn mơ hồ có thể suy đoán ra Nguyễn Thiên Linh về Lạc Hoa Cung là muốn làm cái gì, Lạc Hoa Cung cũng không có cái gì y thuật thần kỳ, duy nhất đem ra được có thể cứu chữa hắn đồ vật hơn phân nửa là trong truyền thuyết Phật Liên. Liên quan tới Lạc Hoa Cung bảo bối, vẫn luôn khó bề phân biệt. Cách chương.